Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà lúc tới đây, giám đốc cũng một mình lái xe đến. Cho nên thực sự chúng tôi không có cách nào để phân công người đưa giám đốc về, cho nên. Đàn thì sao thì ánh mắt thư ký kia, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cảm thấy không ổn. Đợi chút, không phải là suy nghĩ hiện tại của anh ta là không phải như cô đang nghĩ đấy chứ. Cho nên muốn xin Đan tiểu thư cho giám đốc chúng tôi ngủ lại một đêm. Dù sao tiểu thư và giám đốc cũng xem như là quen biết. Tuy rằng đã ly hôn, nhưng dù sao cũng từng là quan hệ vợ chồng. Nói thế nào đi nữa thì so với việc trên đường tùy tiện đón một chiếc taxi vẫn là tốt hơn nhiều. Tôi không thể, cô vội vã cự tuyệt. Đàn tiểu thư sẽ không nhận tâm như vậy chứ. Chẳng lẽ lại để mặc giám đốc của chúng tôi ở trên đường sao? Cô không thể làm như vậy, nhiều mà. Cậu anh có thể đưa một vài đồng nghiệp về trước, sau đó quay lại đón anh ta, hoặc là đưa đến khách sạn cũng được. Đàn Thủy Giao không bỏ cuộc, cố động não giúp họ tìm vài ý tưởng. Đàn tiểu thư cũng không phải không biết, đường về nhà của giám đốc cùng mọi người ngược hướng nhau, làm như tiểu thư nói là không thể. Thư ký dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô. Chuyện này... Đàn Thủy Giao còn đang suy nghĩ biện pháp khác, thư ký lại xem cô như đáp ứng rồi, vội vàng chạy trốn, làm cho cô chỉ có thể đứng tại chỗ ai oán. Chị Thủy Giao, bọn họ thực sự cứ như vậy, đem giám đốc bỏ lại đây sao? Tiểu Lam cảm thông, nhìn người bị say không biết gì, lại còn bị nhân viên của mình ném lại trong quán. Ừm, thuận miệng đáp ứng, Đan Thủy Giao không nói nhiều liếc anh ta một cái. Chẳng lẽ cứ để anh ta trong tiệm, nằm ngồi như vậy đến sáng mai hay sao? Nhìn dáng ngủ của anh ta chắc là sẽ không thoải mái. Tiểu Lam thầm thở. Nhưng mà nếu không cho anh ta ngủ ở đây, mọi người đều là đi xe máy cũng không có cách nào đưa anh ta đi chỗ khác được. Đan Thủy Giao đành cắn răng lên tiếng. Được rồi Tiểu Lam, chị rất hiểu ý đồ của cậu. Chị gọi lái xe, chị sẽ xử trí vị tiên sinh đáng thương này, ok? Ok, Tiểu Lam cười híp mắt, vui vẻ rời khỏi quầy chuẩn bị dọn dẹp. Đan Thủy Giao quay đầu, nhìn cây hướng ngoài, với bác sĩ thở dài. Quên đi, cho anh ta ở tạm một đêm vậy. Dù sao anh ta đã bị nhân viên vứt bỏ, hơn nữa vẫn còn nợ mình tiền cơm tối nay. Chỉ có đêm nay thôi, qua đêm nay cô tuyệt đối sẽ không cùng anh ta có bất kỳ quan hệ gì nữa. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cây hướng ngoài mở mắt ra, phát giác chính mình nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại. Mấy bên giường có một cô gái đang ngồi đưa lưng về phía mình, đang cùng giày da của mình chiến đấu hàng hái. Chết tiệt, đôi giày này sao lại khó cởi đến như vậy chứ? Cô gái cứ nhắc đi nhắc lại như thế. Cô có một mái tóc dài, bóng lưng làm cho anh cảm thấy quen thuộc. Anh lắc đầu cười khổ, bởi vì anh đã bắt đầu cảm thấy đối phương rất giống với vợ trước kia của mình. Nhưng đây là việc không có khả năng xảy ra. Suốt cuộc cô gái cũng chiến đấu thành công với đôi giày của anh. Thùng thùng hai tiếng đại biểu cho đôi giày đặc chế Italy của anh được xem như rác, tùy ý quăng loạn. Sau đó cô gái xoay đầu. Đầu tiên là đôi mắt to tròn, đều cho mũi xinh xinh đẹp. Cuối cùng là đôi môi đỏ mọng khéo léo. Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt anh. Thủy Giao, hiện tại anh đang nằm mơ hay sao? Cây hướng hoè nhắm mắt lại suy nghĩ như thế. Đàn Thủy Giao cũng không biết chồng cũ của mình đã sớm tỉnh lại. Sau khi cởi giày của anh xong, cô tiếp tục cùng cà đà vát của anh chiến đấu. Thật là, số của là ai quy định ra ngoài nhất định phải đeo cà đà vát? Một cái vải dệt thắt phức tạp như vậy để làm cái gì? Bộ không có ai nghĩ tới khả năng nó sẽ làm người ta nghẹt thở chết hay sao? Vừa cởi cà đà vát trên cổ anh ra, cô vừa không nhịn được bắt đầu nói làm nhảm. Không hề báo động trước, tay cô bị một đôi bàn tay to ấm áp gắt gao nắm giữ. Cô giật nảy mình, vội vàng muốn rút tay về, như là người nào đó không có ý định để cho cô như ý nguyện. Cô càng giãy giụa thì sự kiềm chế của anh lại càng chặt. Cây hướng ngoài lại lần nữa mở mắt ra, nhìn người trước mắt, lại càng thêm xác định chính là mình đang mơ. Bởi vì vợ chất xinh đẹp của anh đang ngồi bên cạnh anh, đôi mắt to tròn xinh đẹp đang nhìn anh, mà đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô đang ở trước ngực anh không ngừng cọ sát. Mặc kệ đây là sự thật hay chỉ là một giấc mộng đẹp, ít nhất anh xác định hiện tại anh không muốn cô một lần nữa rời khỏi anh. Nghĩ như vậy cho nên càng muốn giữ lấy cô chặt hơn. Thủy Giao, anh buông tay cô ra, nhanh chóng chuyển sang ôm lấy cô, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cô, nở nụ cười thỏa mãn. Đàn Thủy Giao bị ôm lấy không có tâm tình tốt giống như anh, cô kinh hoàng không thôi, không rõ một gã đàn ông say rượu lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Buông ra, cây hướng ngoài, cô liều mình đẩy ra. Bất quá mặc kệ cô dãy dụa thế nào, anh chính là không muốn buông cô ra. Cũng bởi vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net